sau hắn là Phù Tuyên và Kinh Nhất Sư Thái từ Hàng Tĩnh Trai. Ba người vốn ẩn cư tại Nam Vực, nghe tin tức Bắc Vực và Đông Vực, liền bắt đầu liên lạc với các phái Nam Vực, thúc giục các phái tạm thời đến Tây Vực. Hiện nay Tây Vực được coi là nơi an toàn nhất, với tình hình Nam Vực, nếu Si Vưu thực sự xuất hiện, tất nhiên sẽ lại là một cục diện sụp đổ. Đến lúc đó dù có muốn chạy trốn cũng không được. Cách Chương